Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 23, Cự Thần. Rớt theo Thần Vương Tôn Sư, nắm phạt tội chi dây. Uy thế hoàn vũ, không có người không phục. Lôi pháp thù không biến hóa, nhưng cương mãnh ác liệt, mạnh mẽ hung hăng cực điểm. Lấy Thần Vương Tôn Sư, đại thiên hình phạt chi đạo, rớt lôi pháp càng gần hơn với canh kim dây, hung mãnh vô cùng, không gì không phá. Hợp Thần Vương trấn áp hoàn vũ đạo, cường bá uy liệt, lôi kéo khắp nơi. Nói riêng về lôi pháp, rớt lôi pháp biến hóa huyền diệu, còn vào không được thường uy pháp nhãn. Này lôi pháp chi đạo với tiên đạo bên trong hệ thống phức tạp, huyền diệu muôn phương, như tu lôi pháp, trừ thiên phú dị bẩm người, nhiều tự ngũ hành vào tay, chính là cái kia ngũ lôi chính pháp, tu thành kim mộc thủy hỏa thổ năm giây, như đến cơ duyên, lĩnh hội một tia âm dương tuyệt diệu, liền nhất sinh nhị, đến giáp mộc giây, ất mộc giây, bính hỏa giây, đinh hỏa giây, mậu thổ giây, kỷ thổ giây, canh kim giây, tân kim giây, nhâm thủy giây, quý nước giây, ở đây bên trên lại có âm giây, dương giây, thanh tiêu giây, tử tiêu lôi, thần tiêu giây, đều thiên lôi, hỗn độn giây chờ các loại lôi pháp, đều mỗi người đều mang huyền diệu, uy năng mạnh mẽ, lôi đình giả, âm dương chi khu kỳ, nguyên thủy sinh sát cơ hội vậy. Bởi vậy lôi pháp đến chỗ cao, liền có khai thiên tích địa, tạo hóa hoàn vũ sức mạnh to lớn. Đáng tiếc rớt lôi pháp, cường thì lại cường rồi, nhưng mất âm dương sinh diệt viên mãn tuyệt diệu. Nếu không có nắm Thần Vương phạt tội, uy lăng vũ trụ thiên phạt chi đạo, trong chớp mắt thường uy liền có thể phá hắn lôi pháp. Có điều cũng chính là này Thần Vương đại thiên hình phạt chi đạo, khiến thường uy khá là vướng tay chân, rớt thành tựu các thần chi vương. Vì là Honda nguyên thời không vũ trụ kim tự tháp đỉnh cao nhất cái kia một nhúm nhỏ bên trong một vị, không ra năm ngón tay số lượng, huyết thống ngọt nguồn, lại đến khí số, ngồi Thần Vương đại vị, nhiều năm qua tung hoành hoàn vũ không có người không phục. Tất nhiên là nuôi thành độc thuộc về rớt Thần Vương chi đạo. Đại thiên hình phạt, tuy phá không được thường uy ngũ khí hoa cái, thường uy nhưng cũng phá không được hắn Thần Vương lôi đình. Trong lúc nhất thời liền giằng co hạ xuống. Ngược lại cũng không phải thường uy không có cách nào, kỳ thực ngũ hành trận đồ đã thành thiên đạo chi khí. Như thi bảo vật này, có thể ngự thiên phạt, nhưng mà một khi dùng thiên đạo chi khí, trong này lại tự có nhân quả. Thường uy là sớm có tính toán, cần phải đợi được này quyển trận đồ đại thành, chóc ra đá vô cực trang phục, mới có thể vận dụng bảo vật này. Ngoài ra, hai cái kiếm khí tuy hung lệ sát phạt, nhưng nếu không phá ra Thần Vương đại thiên tư thế, cũng không thể tổn thương rớt. Còn trói buộc xích thần, cũng thế vậy, không phá Thần Vương chi đạo, bó hắn không được. Có điều thường uy trong lòng cũng không nôn nóng, nhất thời rằng co không tính là gì. Trước mắt tình trạng, thường uy không vội, nhưng biết rớt tất gấp, rớt tung hoành hoàn vũ. Vì là các thần chi vương, bây giờ bị người đánh tới cửa, nếu không thể như bẻ cành khô đánh tan người tới, bốn phía thần linh gặp thấy thế nào? Cái kia từng đôi ám đâm đâm con mắt, gặp thấy thế nào hắn? Thường uy ăn chắc những này thần linh không có đạo tâm thiếu hụt. So sức kiên trì, so với bình tĩnh, rớt e sợ còn không được. Trong miệng mà nói, dao động tự tin. Rớt Thần Vương, không biết ngươi từ nhỏ vài tuổi, ta từ tu hành, bước lên con đường, đến nay có điều 200 năm, bần đạo thứ 200 năm, có thể bù đắp được Thần Vương vô số năm tu luyện. Bái ta làm thầy, rớt, ngươi không nuốt nổi thiệt thòi, sớm dạy ngươi được rồi đại đạo. Dùng cái gì tại đây một chỉ tiểu đường tử bên trong lăn qua lộn lại. Rớt lôi đình đánh giết, vàng rực rỡ, bạch diệu diệu, thần vương uy lăng, hiển hách vô song, nhưng trong lòng là phập phồng thấp thỏm, nhất thời rằng co, lại bị thường uy ngôn ngữ lay động, không khỏi tâm trạng sinh nghi. Ta tự từ nhỏ, vô số năm, cũng từng tung hoành hoàn vũ, không ai dám không theo, càng là lật đổ Cronos, leo lên thần vương vị trí, Poseidon, Hades, cái kia các loại thần khổng lồ Titan không ai không thần phục. Sao vào lúc này, bị một cái chỉ sống 200 năm thường đại đức địch lại? Cái kia tiên đạo thật liền huyền diệu như vậy hay sao? Lẽ nào ta thật địch hắn có điều? Rớt tự nghi, tự tin dao động, một thân thần vương chi đạo, nổi sóng chập trùng, đột nhiên hiện ra kẽ hở, thường uy hợp thời quát tháo, hô một tiếng, ngoặc kép chấm than, ánh kiếm hơi động, ở ngoài hàm tam thập lục thiên tạo hóa thần quyền chi chân ý. Nội hàm năm khí ngũ hành điều đình càn khôn chi sức mạnh to lớn. Phảng phất thời gian không gian nháy mắt kéo dài, đột nhiên xuyên mở kẽ hở, một kiếm tin tức ở rớt ngực, năm khí nổ tung, thần quang hiện ra, vàng rực rỡ ánh kiếm như sông dài vòng một chút, rớt liền quát to một tiếng, rơi xuống lôi hải nơi sâu xa, thường uy cười lớn một tiếng, đẩy một cái đỉnh đầu kim quan, khánh vân tăng vọt, nâng lên ngũ khí hoa cái. Vạn pháp bất xâm, trực chấn lôi hải bình phục, liền thì lại cầm kiếm tiến lên, thâm nhập lôi hải, muốn thừa thế xông lên, đánh tan rớt, bốn phía thần linh thấy chi, đều kinh, rớt thất bại, ngay lập tức, không thể ba chữ xông lên đầu. Hera sắc mặt đột nhiên biến, miễn cưỡng kiềm chế lại ra tay vây công ý nghĩ, trong lòng chập trùng không thể tả. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn, cái kia vô tận lôi hải nơi sâu xa, một vị vĩ đại vô biên cự thần vụt lên từ mặt đất. Chỉ thấy cái kia cự thần, có 1 triệu dặm khoảng cách, quanh thân lôi đình phun trào nhảy lên, con đường to như núi lớn, giàn ruộng như trường giang đại hà, vô cùng vô tận uy thế lăng giết mà đến, nhân tiên bên dưới, một chút. Liền muốn mất đi sinh cơ, diệt thần hồn, chỉ là này cự thần ngực, giáp vàng vỡ vụn, một luồng ánh kiếm lưu chuyển bất diệt, cùng lôi đình tương giao, đền đáp lại tỏa ra huyết hoa, thường uy thấy chi, không khỏi thán phục, này rớt Titan chân thân, quả thật là mạnh mẽ, thường uy chưa từng gặp Cronos Titan thân thể, nhưng biết Uranus thân thể. Nói riêng về hình thể, rớt chỉ ở Uranus bên dưới. Thường đại đức, ngươi dám động ta niềm tin. Hôm nay nhất định phải cùng ngươi thấy cái sinh tử. Rớt Titan chân thân vĩ đại vô biên. Bước đi một bước, là thiên động địa diêu. Lôi hải lăn lộn, như nước sôi bốc hơi. To lớn một cái lôi đình thế giới. Lại như tận thế như thế. Long trời lở đất. Thường uy nắm diệt ma kiếm khí, nghe vậy cười nói, thần vương này Titan chân thân quả nhiên ghê gớm, thế nhưng thần vương cũng biết, ta tiên đạo pháp môn, cũng có pháp thiên tượng địa. Trong lời nói, thường uy cái kia nhỏ bé thân thể đón gió tăng trưởng, bỗng nhiên đã tới 1 vạn dặm, 10 vạn dặm, 1 triệu dặm, bất luận hình thể, khí thế. Càng không thua rớt Titan chân thân mảy may. Pháp với thiên, như ở mặt đất, pháp thiên tượng địa, rớt, ăn ta một quyền, chỉ đem diệt ma kiếm khí tới eo lưng một huyền. Quanh thân khí thế tăng vọt, càng đoạt mảnh này lôi hải một nửa quyền thế. Thấy cái kia vừa vặn bổ một cái, mang theo nửa cái lôi hải, lật nghiền ép đi đến, rớt giận tím mặt. Nâng quyền đến chiến, chỉ thấy 2 vị cự thần, 1 vị lôi đình giáng thế, kim quang diệu diệu, thiên phạt lăng thần, một vị năm khí cuồn cuộn, sáu quang vòng quanh người, vạn pháp bất xâm, hai cái chiến ở một chỗ, thật là có khai thiên tích địa, diệt hoàn vũ oai. Đến lúc này, mảnh này rớt xây dựng vô tận lôi hải, đã là vang lên kèn kẹt không kiên trì được. Bốn phía thần linh thấy thế, bận bịu làm thần lực, duy trì vững chắc, chỉ lo đánh vỡ lôi hải, lan đến gần vũ trụ vạn vật, liền Hera cũng không xuất thủ không được. Thực sự là hai cái giao chiến, lúc này kịch liệt vô cùng, đặc biệt rớt, khó hơn nữa khống chế dư âm. Thô xem hai cái giao chiến, như cái kia đầu đường lưu manh, ngươi một quyền đến ta một cước, như tế nhìn kỹ lại, thì lại không phải vậy. Giơ tay nhấc chân, pháp tắc ra thân, thiểm chuyển xê dịch, đạo ý giạt rào, là đại đạo đơn giản nhất chi như. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.